Thu thế chi quân gia biến hoàng phu. Chương 48, góc truyện audio.com. Mấy trăm năm, nàng rốt cục lại nghe được thanh âm nhuyễn nhu của nhi tử. Tuy bé gọi không phải là tên cha mẹ, tuy thanh âm của bé còn có một chút do dự, tuy nghe thập phần xa lạ, nhưng những thứ đó nàng đều không ngại. Tâm tình Hathaway rất kích động, nhi tử đồng ý mở miệng nói chuyện, đã là ban ân lớn lao nhất của thần thú. Nàng còn có gì không mãn nguyện nữa đây? Hathaway vui quá mà khóc, đem Cát Ân ôm vào trong ngực, chặt chẽ ôm lấy không chịu buông tay. Xê ra trên mặt cũng động dung, môi run nhẹ nhẹ cho thấy giờ phút này tâm tình của y cũng kích động vạn phần. Y buông đũa trong tay, ngược lại cầm lấy chén uống nước để bình phục tâm tình. Hai tử gặp chuyện không may, làm phụ mẫu sao lại không lo lắng. Vốn tưởng rằng Cát Ân cả đời sẽ như vậy, bỗng nhiên lại cho y nhìn thấy ánh dạng đông, tiết huyết hán tử cũng nhịn không được sinh ra đầy ngập nhu tình. Thịt thỏ hương tuyết cuối cùng vẫn vào miệng Lý Chiết, tuy rằng bé không biết trên bàn cơm đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Nhưng đối với bé mà nói, có thể ăn ngon miệng no bụng mới là chuyện hạnh phúc nhất. Ăn uống no đủ, tiểu Lý Chiết nở ra hai cái đại đại tươi cười sáng lạn. Làm những người ở đây mỉm cười hiểu ý, điểm tâm qua đi. Tiểu Lý Chiết đánh cái ngáp, tỏ vẻ mình lại muốn đi ngủ. Anh Nhi chính là như vậy. Tiểu Lý Chiết nhìn qua hoàn toàn không giống cái loại hình ăn xong ngủ xong lại ăn. Nhưng nó vẫn không chịu nổi bản năng thân thể gọi về. Hathaway mang theo Tiểu Lý Chiết cùng Cát Ân lên lầu nghỉ ngơi. Lý Thiệu Thần nằm trên sofa không muốn nhúc nhích, từ sau khi sinh Lý Chiết xong, thân thể Lý Thiệu Thần vẫn rất yếu, huyết điều vẫn luôn duy trì ở mức 50, vô luận điều tức hay sử dụng kỹ năng như thế nào cũng không thể hồi mãn. Lambert tương đối lo lắng cho cậu, nhưng mấy lần tìm thầy thuốc cũng không thể giải quyết. Chỉ có thể bắt Lý Thiệu Thần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, làm một khối thịt người bối cảnh, toàn thân hãm vào sofa, xúc cảm mềm nhũn làm Lý Thiệu Thần mệt mỏi muốn ngủ. Hơi hơi tựa đầu vào lưng ghế, tóc dài màu trắng nhẹ nhàng rũ xuống, lay động trong tầm mắt Lambert. Lambert nhìn khó chịu, vươn tay đỡ lấy cậu, muốn trở về phòng ngủ không? Lý Thiệu Thần lắc đầu. Không cần, còn ngủ nữa sẽ biến thành heo. Em nằm một chút là được. Lambert gật gật đầu, đỡ lấy thân thể cậu để cậu chậm rãi nằm xuống. Đầu gối lên bắp đùi của mình, bảo đảm cho Lý Thiệu Thần cảm thấy thoải mái. Cảm thụ ấm áp trên người Lambert, Lý Thiệu Thần cảm thấy an lòng. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ một khắc ấm áp này. Lambert cùng Caesar đàm luận tin tức. Lý Thiệu Thần dựng thẳng lỗ tai nghe xong vài câu, cảm thấy không có ý nghĩa, đại khái là nguyên nhân trên người Lambert đặc biệt thoải mái. Cậu lại bắt đầu sinh ra một chút buồn ngủ, không muốn giống con mình. Lý Thiệu Thần cố gắng dãy dụa, cuối cùng chống cự không được cảm giác buồn ngủ đột kích. Thời điểm đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, một gợi ý âm hệ thống đánh nát cảm giác của cậu. Quách Tử Kiến. Nha, quân gia, có ở đó không? Cho nên nói, trừ bỏ uống rượu đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đánh nam nhân đánh nữ nhân. Lý Thiệu Thần lại cho y một cái lý do nhiễu người thanh mộng. Từ khi biết Lý Thiệu Thần mang thai, Quách Tử Kiến thường xuyên quấy rầy cậu, luôn thích hỏi một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái, một lần hai lần còn được, nhưng số lần càng ngày càng nhiều Lý Thiệu Thần cũng lười phản ứng lại. Cố tình người này so với Gia Châu còn muốn dai hơn. Muốn vứt đều vứt không được. Sau vẫn là Tần Thiên ra tay. Không biết dùng phương pháp gì. Thành công làm người này câm miệng. Lý Thiệu Thần không muốn phản ứng lại y. Chính là lần này bất đồng với dĩ vãng. Phía dưới dòng tán gẫu của Quách Tử Kiến thình lình nhảy ra một câu. Tần Thiên, tiến đội, có việc. Tần Thiên nói có việc. Khẳng định sẽ có chuyện phát sinh. Lý Thiệu Thần không có nghi ngờ, khi gợi ý tổ đội, hiện ra liền chọn xác định, khung chat đội là màu, xanh. Quách Tử Kiến, thân mến Lý Thiệu Thần, cậu là đến thú tôi sao? Không nhìn đến kêu gọi ngu ngốc của Quách Tử Kiến khi tiến đội. Lý Thiệu Thần trực tiếp đặt câu hỏi, Lý Thiệu Thần. Làm sao vậy, tại trời cao, quân gia, sớm, Lý Thiệu Thần. Sớm, Lý Thiệu Thần, Lý Thiệu Thần. Từ từ, tôi nhìn thấy gì, mời cậu tiến đội là Tần Thiên. Nói chuyện trong đội ngũ là tại trời cao. Hai người này chuyển đổi nhân vật cũng quá nhanh đi. Thình lình liếc mắt qua bên trái. Tầm mắt lướt qua mấy cái đầu của tổ đội. Lý Thiệu Thần nháy mắt Sparta. Bốn người, Lý Thiệu Thần nhu nhu mắt. Đếm lại một lần nữa. Không sai, vẫn là bốn người. Bản thân cậu, Quách Tử Kiến, Tần Thiên cùng với tạ trời cao. Mẹ đàn, chuyện này là sao? Lý Thiệu Thần, hai cậu làm sao ra ở riêng vậy? Quách Tử Kiến. Quân gia, hai ta phản ứng giống nhau như đúc ai, Tần Thiên. Phân cái đàn, cái này vốn là cơ thể của tôi. Xuất Lý Thiệu Thần, tia tạ trời cao chạy đi nơi đâu? Không phải là chạy đến người tình nhân của cậu đi. Tạ trời cao, Tần Thiên, Quách Tử Kiến, Lý Thiệu Thần, Lý Thiệu Thần. Thấu, tôi vậy mà đoán đúng. Quách Tử Kiến, mẹ đàn, các cậu đang nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu, Tần Thiên? Kia thì thế nào, anh ta vốn là ở trong thân thể kia. Bất quá khi xuyên qua xuất hiện một chút ngoài ý muốn mới xuyên tới trên người của tôi. Hiện tại hết thảy trở về bình thường có cái gì không tốt? Lý Thiệu Thần, ta thấu, cậu ăn thuốc nổ hả? Hỏa khí lớn như vậy, tại trời cao. Em ấy mang thai, cho nên cảm xúc gần đây không ổn. Lý Thiệu Thần, Quách Tử Kiến, Tần Thiên. Ta thấu, lão tử nói. Không được ở trước mặt tôi nhắc đến cái từ kia. Lý Thiệu Thần vẫn luôn cho rằng Tần Thiên là thẳng nam thẳng đến không thể nào thẳng hơn nữa. Không ngờ hàng này là cong. Hơn nữa còn là thụ. Trong nhất thời có chút không thể chấp nhận. Quách Tử Kiến như lọt vào trong sương mù. Y không rõ ràng lắm tình huống bây giờ. Nên trực tiếp hỏi lại. Quách Tử Kiến, mang thai, ai, Tần Thiên, thảo nê mã. Quách Tử Kiến, lão tử quyết không để cho ngươi yên. Lý Thiệu Thần có thể tưởng tượng được bộ dáng Tần Thiên tức đến khó thở giơ chân. Cũng không biết đầu kia tạ trời cao an ủi y như thế nào. Thời gian an tĩnh ở kênh đội ngũ kéo dài thật dài. Ước chừng qua 2 phút, kênh một lần nữa xuất hiện chữ của Tần Thiên, Tần Thiên. Hắn cũng vậy, ba chữ hoàn toàn không đầu không đuôi. Quách Tử Kiến không rõ. Lý Thiệu Thần cũng là qua vài giây mới hiểu. Mẹ đàn, lượng tin tức này thực lớn a. Lý Thiệu Thần, cậu, vẫn luôn không nói chuyện tạ trời cao ra mặt giải thích. Như là chứng thật lời nói của Tần Thiên, tạ trời cao. Ân, Lý Thiệu Thần cong cong cằm, ngoài miệng hiện lên tươi cười, Lý Thiệu Thần. Cùng một ngày, tạ trời cao. Ân, Lý Thiệu Thần. Chúc các cậu hạnh phúc a, Lý Thiệu Thần hoàn toàn không ngờ rằng hai người này sẽ là kết cục như vậy. Nói thực ra, đều là nam nhân, chỉ cần không phải vô năng, làm công hay làm thụ cũng không phải là vấn đề. Chỉ là chân tâm của hai người kia có chút kỳ bạ a, hẫu công coi như xong. Thế nhưng còn đồng thời mang thai, chật chật, bán thú nhân thần mã, chân tâm không cần rất thần kỳ a, Tần Thiên. Mẹ đàn, có thể không nói cái này không? Lão tử có chính sự muốn tuyên bố, Lý Thiệu Thần. Chăm chú lắng nghe Tần Thiên, gần đây vẫn luôn có người hỏi thăm tin tức ẩn nguyên hội. Tôi cho người tra một chút, là một vị thành chủ ở trận doanh bình dân, tính toán từ ẩn nguyên hội thu mua lương thực. Tôi cùng lão tạ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thể tiếp khách, hai cậu đi xử lý chuyện này đi. Đó là một nhiệm vụ của hệ thống. Sau khi hoàn thành chúng ta đều sẽ được thưởng cho danh vọng trận doanh bình dân. Về phần nguyên nhân đặc biệt là gì? Lý Thiệu Thần đã hoàn toàn rõ ràng. Cậu không chần chờ liền đáp ứng. Đang muốn cùng Quách Tử Kiến thương lượng một chút chi tiết. Nào biết hàng này đột nhiên bắt đầu ấp úng, Quách Tử Kiến. Cái kia, tôi đây còn có việc. Đi không được, quân gia, việc này liền giao cho cậu. Tôi biết cậu sẽ làm rất tốt. Nói xong câu này, Quách Tử Kiến không nói nữa. Lý Thiệu Thần cảm thấy kỳ quái. Bình thường có chuyện náo nhiệt gì? Hàng này nhất định sẽ vội vàng tham gia. Hôm nay sao lại khác thường vậy? Tại kênh đội ngũ xem xét vị trí mục tiêu. Lý Thiệu Thần chỉ qua mấy giây liền hiểu. Sương phòng xa hoa xuân mãn lâu. Cứ việc bên ngoài mặc y phục mùa đông màu ngân bạch. Lý Thiệu Thần vẫn nhịn không được cảm khái một câu. Mùa đông đã đến, mùa xuân còn xa sao, Tần Thiên. Tôi đem một vài chi tiết đều gửi qua bưu điện cho cậu. Chờ chút nhớ rõ đi tới chỗ người cung cấp tin tức lấy. Đôi ta còn có việc. Thoát trước, bye bye, Lý Thiệu Thần, huy tạ trời cao. Bái, Lý Thiệu Thần lấy cớ đi nhà cầu. Sau đó dùng thần đi ngàn dặm đến lãnh địa bang hội. Từ người mang tin tức nơi đó lấy được một tập tư liệu thật dày. Một khắc mở ra tư liệu kia, Lý Thiệu Thần nhận được hệ thống gợi ý nhiệm vụ. Hệ thống gợi ý, ngài nhận được nhiệm vụ thiên hạ đại thế tam quân chưa động lương thảo đi trước. Miêu tả nhiệm vụ, tìm thành chủ Seja Kavil của ngài Tư So Ước Thành, cùng y thương nghị việc thu mua lương thảo. Mẹ đàn, nhìn đến tên Seja Kavil, Lý Thiệu Thần cả người đều không tốt. Cậu biết, một chút bí mật cuối cùng của mình cũng sắp cho hấp thụ ánh sáng trước mặt Lambert. Không hề lưu lại, cái này thật là lui cũng không thể lui nữa rồi. Cả đời đều phải bị Lambert nắm gắt gao. Tài liệu trong tay bỗng nhiên nặng ngàn cân. Lý Thiệu Thần có một khắc do dự. Không biết mình có nên làm như vậy hay không? Này không chỉ có quan hệ đến bản thân cậu, mà còn quan hệ đến toàn bộ thú nhân đại lục. Nam nhân, hẳn là có dũng khí gánh vác trách nhiệm. Chính là bất thình lình trách nhiệm đến lớn quá mức. Lý Thiệu Thần không biết mình có khiêng được không? Ít nhất hiện tại, Lý Thiệu Thần chưa làm tốt chuẩn bị. Không phải mọi người đều có thể ở thời điểm cử binh khởi nghĩa mà thản nhiên. Lý Thiệu Thần là một người bình thường. Cậu có tính cách phản nghịch của người thường. Nhưng nếu là phản loạn, tuy chỉ khác một chữ, nhưng cả hai lại cách xa ngàn dặm. Lý Thiệu Thần đem tài liệu trong tay để vào vật phẩm lan. Không trở lại phòng khách chỗ Lambert, mà lập tức lên lầu, đến nơi Lý Chiết ngủ. Tiểu tử kia khi ngủ an an tĩnh tĩnh, giống một tiểu thiên sứ thuần khiết, điềm tĩnh tốt đẹp, toàn thân hãm trong lông chim trắng noãn, tóc ở đỉnh đầu hỗn loạn nhếch lên. Lý Thiệu Thần vươn tay ôn nhu giúp bé vuốt lại, Cát Ân trừng mắt đôi to ướt sũng ghé vào bên người Lý Chiết. Học theo động tác của Lý Thiệu Thần giúp Lý Chiết áp lại tóc. Lý Thiệu Thần lộ ra một cái tươi cười ấm áp, nhìn gương mặt an tĩnh say ngủ của bé con. Lý Thiệu Thần làm ra một quyết định, cậu muốn cho con cậu khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên, cậu quyết không cho phép bé cùng phụ thân của bé xảy ra bất luận sơ suất gì. Nếu Lambert muốn thiên hạ này, vậy cậu sẽ dốc hết toàn lực đạt thành nguyện vọng của hắn. Không có gì có thể ngăn cản cậu theo đuổi hạnh phúc quyền lực. Lý Thiệu Thần dịch góc chăn cho Lý Chiết, xoay người sải bước xuống dưới lầu. Bước đi kiên định, nếu trước cậu chỉ là vì còn sống mà sống. Như vậy hiện tại, chính là thời khắc cậu lột xác, lần thứ hai nhìn thấy Lý Thiệu Thần từ trên lầu đi xuống. Lambert muốn đuôi mù, trực giác nói cho hắn biết trên người Lý Thiệu Thần có thứ đã thay đổi. Lý Thiệu Thần như vậy, hắn chưa từng thấy qua, cũng là ngoài ý muốn dẫn người chú mục. Trong tay cậu cầm một tập tư liệu thật dày, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà hai người nói chuyện. Thành chủ Seja, tôi đại biểu ẩn nguyên hội, muốn cùng anh bàn sinh ý, đem tư liệu đẩy về phía trước. Lý Thiệu Thần ngồi ở bên cạnh hai người, lấy tư thái cùng ngồi cùng ăn nói chuyện. Giờ khắc này, cậu chính là người phụ trách cao nhất của ẩn nguyên hội. A Thần, em, Lambert có một bụng nghi vấn. Nhìn phản ứng của Lý Thiệu Thần, hoàn toàn không phải là đang nói giỡn. Không đợi hắn hỏi ra miệng, Seja đem tư liệu để trước mặt hắn. Lambert, người tốt nhất nên nhìn mấy thứ này một chút. Cách chương.